Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tuần, Đường Lan Đinh đã có một buổi xem mặt tại một nhà hàng dành cho các cặp đôi. Trên đường đi, Đường Lan Đinh tiện tay tìm kiếm danh tiếng của nhà hàng này và bất ngờ phát hiện nó được xếp hạng khá cao. Những cặp đôi từng đến đây đều khen ngợi nội thất tinh xảo, ấm cúng và đầy tình tứ, cùng với dịch vụ chu đáo của nhân viên, biến nơi đây thành một địa điểm tuyệt vời cho các buổi hẹn hò. Khi anh đến nơi, đối tượng xem mặt đã chờ sẵn ở vị trí hẹn. Từ góc nhìn của Đường Lan Đinh, anh có thể thoáng thấy diện mạo của người kia từ xa, một thanh niên khá thư sinh. Anh chàng này có vẻ ngoài đoan chính, ăn mặc thoải mái, trẻ trung và gọn gàng. Ngoài việc không giống ảnh trong sách xem mặt, mọi thứ đều ổn. Đường Lan Đinh nhìn kỹ hơn một chút rồi tự nhủ, không chỉ là không giống ảnh, mà là hoàn toàn không liên quan gì cả. Chàng thanh niên không biết đã đến từ lúc nào, chỉ thấy anh ta đang cầm điện thoại trên bàn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, như thể đang trong một trận đấu kịch liệt. Đường Lan Đinh bước chậm lại, anh để ý thấy một biểu tượng đồng hồ cát tính giờ xuất hiện ở góc dưới bên phải tầm nhìn. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu nhiệm vụ hẹn hò bắt buộc phải là với đối tượng xem mặt đã định thì anh sẽ gặp rắc rối lớn. Chết tiệt, đúng lúc này, chàng thanh niên khẽ chửi thề, đặt điện thoại xuống bàn như thể trò chơi đã kết thúc. Trong lúc bực bội, anh ta ngẩng đầu lên và vừa lúc nhìn thấy Đường Lan Đinh. Khuôn mặt quá mức nổi bật vì vẻ đẹp của anh khiến suy nghĩ của chàng trai trẻ bỗng nhiên ngừng trệ. Sau đó, anh ta há miệng lắp bắp nói, chào, chào bạn. Đường Lan Đinh kéo ghế đối diện anh ta ra và ngồi xuống. Khẽ mỉm cười nói, chào bạn, tôi là Đường Lan Đinh, chắc bạn là Tiêu Thố phải không? Nụ cười đó thật sự đẹp như đóa lan mới nở, má chàng thanh niên đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ không biết người anh họ của mình nghĩ gì mà lại bắt anh ta đến giúp đóng giả đi xem mặt. Dù sao thì anh ta cũng chỉ đến để ăn, uống, xong việc rồi về là được. Nghĩ vậy, chàng thanh niên nói, à vâng, chào bạn, đúng vậy, tôi là Tiêu Thố. Trong lúc nói chuyện, anh ta chợt nhớ đến thứ trên bàn, theo bản năng đưa tay lật úp điện thoại lại, không muốn Đường Lan Đinh nhìn thấy mình đang chơi game. Sau khi lật xong, chàng thanh niên chợt thấy hối hận, rõ ràng buổi xem mặt này vốn dĩ sẽ không thành công. Anh ta cần gì phải giữ hình tượng cho người anh họ của mình chứ? Thấy không khí bỗng dưng có chút trùm xuống, Đường Lan Đinh hòa giải nói, giờ là buổi trưa rồi, tôi chưa ăn trưa, hay là chúng ta gọi vài món vừa ăn vừa nói chuyện nhé? Được thôi, mắt chàng thanh niên sáng lên, nhà hàng này giá cả đắt đỏ. Người anh họ đã dụ dỗ anh ta trước khi đến rằng sẽ bao trọn mọi chi phí lần này và sẽ mua cho anh ta chiếc máy chơi game mà anh ta hằng mong muốn. Anh ta không làm thịt đối phương một bữa thì thật có lỗi với chính mình. Trong nhà hàng tình nhân, một cặp tình nhân đồng tính từ khi bước vào đã thu hút không ít sự chú ý. Diệp Kiều kéo khẩu trang lên cao, là một diễn viên lâu năm. Anh cực kỳ nhạy cảm với những ánh nhìn khác lạ, cảm thấy sự chú ý quá mức đổ dồn vào mình. Anh không khỏi nhíu mày. Ban đầu, anh một mình ngụy trang khá tốt, nhưng kế hoạch lại phát sinh biến cố với sự góp mặt của Đường Ngọc Lâu. Kẻ chuyên gây rắc rối này, nói ra cũng ngại, khi họ gặp nhau ở cửa nhà hàng và biết được chỉ có cặp đôi mới được vào. Cả hai quyết đoán tạm thời gác lại ân oán trước đây. Cùng nhau lập đội, cho tôi một thực đơn. Cảm ơn, Diệp Kiều nói với người phục vụ. Trong lúc nói chuyện theo bản năng nở một nụ cười lịch thiệp, khiến cô gái trẻ tuổi mặt đỏ tai hồng ngay lập tức. Đường Ngọc Lâu cười nhạt một tiếng. Khéo ăn nói thật, Diệp Kiều đáp trả. Giao tiếp hợp lý có thể khiến cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ. Tôi cho rằng Đường Tổng đã lăn lộn thương trường lâu như vậy thì đạo lý đơn giản này hẳn đã sớm hiểu rồi chứ. Đường Ngọc Lâu, ha ha, Diệp Kiều, ha ha, mới ngồi cùng nhau chưa đầy 3 phút, họ đã cảm thấy chán ghét nhau. May mắn thay, người phục vụ kịp thời mang thực đơn lên, cắt ngang cuộc đối thoại đầy ẩn ý mỉa mai của họ. Cả hai viện cớ xem thực đơn để lén lút nhìn trộm về phía Đường Lan Đinh. Chỉ thấy chàng thanh niên kia vui vẻ gọi một đống đồ ăn mà không để ý rằng Đường Lan Đinh chỉ gọi một ly đồ uống. Đường Ngọc Lâu xem đến nhíu mày, trong lòng đánh một dấu X thật to, đối tượng xem mắt kia hiển nhiên đã bị loại bỏ trong lòng anh. Còn Diệp Kiều thì khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu, không đáng tin cậy. Người phục vụ nhìn thấy vẻ mặt của họ và cảm nhận được không khí trùng xuống. Để hòa giải, cô nói, hai vị là lần đầu tiên đến nhà hàng chúng tôi phải không? Nếu chưa biết gọi món gì thì có thể gọi phần ăn. Đồng hành trọn đời, của chúng tôi nhé. Đường Ngọc Lâu lạnh lùng nói, đồng hành trọn đời với anh ta. Vậy thì không cần đâu. Khóe miệng Diệp Kiều nhếch lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cảm ơn, không cần, đồng hành trọn đời. Hai phần ăn bình thường là được. Người phục vụ, trong chốc lát, cô gần như hoài nghi hai người này có phải đi nhầm chỗ không? Đây là nhà hàng tình nhân mà. Sau đó, cô thấy ánh mắt Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều đều đổ dồn về một bàn khác không xa. Nơi đó cũng có một cặp đôi đồng tính đang ăn uống. Không khí vô cùng hài hòa. Cô ta cảm thấy, hai người này như là đến bắt gian vậy. Theo nguyên tắc bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, người phục vụ im lặng, kinh ngạc, rồi âm thầm lùi xuống để lên đồ ăn. Bên kia, Đường Lan Đinh vừa trò chuyện với đối phương, bản thân anh vốn dĩ đã nhắm mắt làm ngơ, không định thử nghiệm gì cả. Kết quả, kỹ năng diễn xuất của chàng thanh niên này hiển nhiên không đủ sức đối với người xem duy nhất trước mặt. Liên tục mắc lỗi tự làm lộ tẩy. Thấy mình thật sự không phải vai đó, chàng thanh niên đơn giản cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng mình chỉ là người đến đóng giả, đến để ăn cơm mà thôi. Đường Lan Đinh từ trước đến nay không ghét những người thẳng thắn như vậy, vì thế cũng nói, tôi cũng bị gia đình ép đến xem mắt, đại khái cũng chỉ là đi cho có lệ thôi. Hai người công khai mọi chuyện, tức khắc đều thả lỏng. Nghe Đường Lan Đinh bị thúc giục chuyện hôn sự, chàng thanh niên thẳng lưỡi, tôi thấy bạn còn trẻ mà, cũng bị thúc giục cưới hỏi rồi sao? Đường Lan Đinh mặt trầm tư, hửm qua loa anh sẽ nói rằng việc xem mắt thực ra là vì bố mẹ anh sợ anh lại tái hợp với Đoạn Tử Minh, nên muốn nhanh chóng tìm bạn đời sao? Bị giục cưới thật sự đáng sợ. Chàng thanh niên lắc đầu, anh họ tôi thực ra cũng sắp 30 rồi, nhưng anh ấy làm bác sĩ, dù có bạn trai thật thì chắc cũng chẳng có thời gian ở bên đối phương. Thật ra anh ấy không đến cũng tốt. Tôi nói bạn nghe, anh họ tôi người này rất khó tính. Bạn mà ở chung với anh ấy một thời gian chắc chắn sẽ chịu không nổi đâu. Anh ta nói, thật đó, tôi chưa từng thấy ai tính cách tệ hại như vậy. Bạn tin không? Nếu lần này là anh ấy đến, chắc chắn câu đầu tiên nhìn thấy bạn là đã bắt bẻ bạn đến muộn hơn anh ấy. Sau đó câu thứ hai sẽ dùng một cái giọng điệu như thiên vương lão tử để tỏ vẻ anh ấy chẳng có hứng thú gì với buổi xem mắt này. Bạn không cần phải có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với anh ấy. Dựa trên những trải nghiệm hàng ngày của mình, chàng thanh niên không kìm được mà luyên thuyên một hồi dài. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy một luồng khí lạnh truyền đến, một cảm giác xui xẻo chợt dâng lên trong lòng. Chàng thanh niên dùng mình nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên dừng lại, rồi với giọng điệu hơi ngập ngừng nói với Đường Lan Đinh. Nói này, bạn có thấy không? Cặp đôi tình nhân đằng sau hình như cứ nhìn chằm chằm chúng ta. Đường Lan Đinh nghe anh ta nói liền nhìn thoáng qua, không nhịn được quay đầu lại. Tức thì nhìn thấy Diệp Kiều đang bình tĩnh ngồi trên ghế, vẫy tay về phía anh. Sau đó, Đường Ngọc Lâu ngồi cạnh Diệp Kiều cũng khẽ gật đầu về phía anh. Đường Lan Đinh, họ làm thế nào mà vào được nhà hàng tình nhân? Giả L, M, T, N, S nhân sao? Điều khó hiểu nhất là tại sao hai người đó bị phát hiện rồi mà vẫn có thể bình tĩnh ra hiệu cho anh. Thử tưởng tượng cảnh anh trai mình và Diệp Kiều ở bên nhau. Đường Lan Đinh chỉ muốn nói, hình ảnh quá đẹp, không muốn xem, không để ý đến biểu cảm vi diệu trên mặt Đường Lan Đinh. Chàng thanh niên, xì, một tiếng nói, sao tôi lại cảm thấy, ánh mắt họ nhìn tôi hình như hơi nguy hiểm. Chẳng lẽ, họ để ý đến tôi sao? Anh ta biến sắc, làm ra vẻ sợ hãi. Đường Lan Đinh, có khả năng đấy, ha ha, đùa với bạn thôi. Tôi làm gì tự luyến đến mức đó chứ? Nói chứ hai người đó là người quen của bạn phải không? Tôi đoán họ có phải thích bạn không? Chàng thanh niên bỗng nhiên bật cười, rồi nháy mắt với Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh hơi muốn nói, có rõ ràng đến vậy sao? Sau đó, câu hỏi của chàng thanh niên khiến anh sững sờ. Đối phương hỏi, nói đến, hai người đó trông đều rất tốt. Bạn thích ai hơn? Đường Lan Đinh nhất thời không trả lời. Đối phương cũng không thúc giục anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Còn Đường Lan Đinh thì nâng tách trà trước mặt lên, nhấp một ngụm trà hoa hồng bên trong. Hương thơm ngọt ngào mà đậm đà tràn ngập trong miệng. Đường Lan Đinh bị câu hỏi này làm khó. Câu hỏi này trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Dù sao trong chuyện công lược này, Đường Lan Đinh vẫn luôn ở vị trí bị động. Nhiệm vụ do hệ thống giao cho tưởng chừng khó khăn nhưng thực tế lại hoàn thành rất đơn giản. Nguyên nhân là bởi vì dù là Đường Ngọc Lâu hay Diệp Kiều, họ đều thích anh, cho dù anh đứng yên tại chỗ không làm gì, hai người họ vẫn nỗ lực tiếp cận anh. Đôi khi Đường Lan Đinh tự hỏi, rốt cuộc mình có điểm nào tốt mà có thể khiến hai người kia kiên trì đến vậy? Anh là một người cực kỳ bình thường. Ngoài việc có một chút năng khiếu trong hội họa, những mặt khác đều giống mọi người, không có gì đặc biệt. Quá khứ của anh và hiện tại đều chìm trong màn sương, tương lai càng không nhìn rõ con đường phía trước. Nếu để Đường Lan Đinh tự mình lựa chọn, anh chắc chắn sẽ không thích chính mình. Nhưng giờ đây có người đang hỏi anh, hoa băng C và hoa hồng trắng, bạn thích bông nào hơn? Hoa băng C đã đồng hành với anh từ khi còn nhỏ. Anh ấy luôn trầm lặng, ngay cả lần đầu tiên bày tỏ tấm lòng cũng vụng về và hàm xúc đến nỗi bị người khác hiểu lầm. Hoa hồng trắng thuần khiết và mỏng manh, được anh cẩn thận che chở mà lớn lên. Giờ đây, vẻ đẹp nở rộ của nó càng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng trước mặt anh, nó lại giấu đi mọi gai nhọn. Chỉ một sợi hương thanh khiết dành riêng cho anh. Trong lúc thất thần, Đường Lan Đinh nghe thấy hệ thống từ từ cất tiếng nói. Khi bạn không thể chọn, câu trả lời của bạn thực ra đã có rồi. Người bạn yêu thích nhất chính là chính bạn. Thực ra, đối với ký chủ mà nói, đây lại là chuyện tốt. Mục tiêu công lược càng xuất hiện muộn thì độ khó công lược càng cao. Bị trói buộc bởi đạo đức và cảm giác tội lỗi chỉ khiến bạn tự chuốc lấy phiền não. Đường Lan Đinh cảm thấy hệ thống nói rất có lý. Nếu có thể, anh thà rằng anh cả mãi mãi là anh cả của mình, Diệp Kiều mãi mãi là bạn của mình. Mặc dù tình thân và tình bạn giữa họ trước đây đã sớm biến chất. Phi, Đường Lan Đinh, anh đúng là một kẻ tồi. Đường Lan Đinh tự khinh bỉ nghĩ. Anh không nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã đi vào một lối sai lầm. Đó là từ đầu đến cuối anh chỉ giả vờ mất trí nhớ mà thôi. Cứ thẳng thắn thả câu, cá vẫn cắn câu, vậy thì sao có thể trách người câu cá được chứ? Bị hệ thống, tiện thủ, hành hạ 3 năm rốt cuộc cũng có chút ảnh hưởng đến anh. Đường Lan Đinh theo bản năng xem nhẹ bản thân. Anh chưa nhận ra rằng những gì anh cho là bình thường lại rực rỡ và bắt mắt đến nhường nào đối với người khác. Thấy Đường Lan Đinh mãi không trả lời, chàng thanh niên cũng không ép buộc, cười xòa cho qua. Nhưng đúng lúc này, hệ thống truyền đến âm thanh hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tham gia buổi xem mặt. ở chung với đối tượng xem mặt quá không? 5 giờ đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, vật phẩm ngẫu nhiên chất lượng màu lam X1. Hiện tại công bố nhiệm vụ tạm thời. Khiến mục tiêu công lược ghen. Mô tả nhiệm vụ là một hải vương đủ tiêu chuẩn. Tự nhiên cần nắm vững kỹ thuật câu cá. Mời ký chủ linh hoạt vận dụng các vật phẩm bên mình. Đạt được giá trị ghen tuông của mục tiêu công lược không? 50. Ghi chú nhiệm vụ. Nhiệm vụ tạm thời chỉ có tác dụng thúc đẩy tiến độ. Không có phần thưởng, nhưng có thể không nhận. Đường Lan Đinh không biểu lộ cảm xúc gì khi nghe xong nhiệm vụ tạm thời. Anh nhìn chàng thanh niên trước mặt, bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh khẽ cúi người, ghé sát lại gần đối phương. Nơ của bạn bị lệch rồi. Chàng thanh niên cứng đờ, nhìn thấy mỹ nhân như Lan trước mặt đang tiến đến. Anh có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống của Đường Lan Đinh đang nhẹ nhàng rung động. Từ góc nhìn này, anh chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể thấy một phần nhỏ xương quai xanh tinh xảo cùng làn da mịn màng hơn cả sứ trắng lộ ra từ cổ áo hơi mờ. Có một mùi hương vải vóc thoang thoảng truyền đến, thơm nhẹ nhàng mà không quá nồng, rất dễ chịu, rõ ràng là không lộ ra nhiều. Nhưng chàng thanh niên chỉ nhìn thoáng qua liền như bị lửa thiêu đốt mà dịch ánh mắt đi. Anh ta không biết đây được gọi là vùng cấm tuyệt đối. Đôi ngón tay thon dài của Đường Lan Đinh đưa đến dưới cổ anh ta, giúp anh ta chỉnh lại nơ. Lực của đối phương rõ ràng không dùng lớn, nhưng chàng thanh niên trong chốc lát lại cảm thấy căng thẳng đến quên cả thở. Ánh mắt anh ta dán chặt vào người trước mặt, khó lòng dứt ra, quá, quá gần rồi. Anh ta không hề hay biết rằng động tác của mình và Đường Lan Đinh lúc này thực ra là một sự lệch vị. Nếu nhìn từ góc độ của Đường Ngọc Lâu, thì trông hệt như hai người đang hôn nhau. Giá trị ghen tuông yêu cầu trong nhiệm vụ tạm thời đã được lấp đầy ngay lập tức. Đường Lan Đinh còn chưa kịp thưởng thức hành động vừa rồi vượt quá giới hạn của mình, liền cảm thấy một bàn tay to hữu lực nắm lấy cánh tay anh. Sắc mặt Đường Ngọc Lâu u ám đến nỗi dường như có thể nhỏ ra nước. Đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông nói, đi về với tôi. Lời tác giả muốn nói. Kịch nhỏ, Đường Lan Đinh, vì cảm giác đạo đức mà khó chủ động. Công lược, JPG hệ thống. Không sao, từ bước đầu tiên vừa rồi mà xem. Bạn đã không còn xa rời giới hạn rồi. Cách chương.